liền ra vẻ cực lực nhớ lại. Dịu giọng nói, đêm đó đơn vị có chút công việc chưa làm xong. Tôi bỏ thêm một buổi. Lúc ra đã là hơn 8 giờ. Liền ở bên ngoài tùy tiện ăn chút đồ. Sau đó đến một quán rượu đường Trung Sơn ngồi chốc lát. Khi tôi về đến nhà mẹ và con gái đều đã ngủ. Cụ thể mấy giờ thì tôi không chú ý, đêm đó mưa to gió lớn như vậy. Anh còn có tâm trạng đi uống rượu. Phương Vũ lập tức nghi ngờ nói. Lưu Tường Lâm thoáng sửng sốt. Lập tức nặn ra một nụ cười miễn cưỡng. Thói quen rồi. Tôi thường làm việc với áp lực quá lớn. Sau giờ làm việc thích uống mấy ly thả lỏng. Có ai chứng minh không? Lưu Tường Lâm nhún vai. Không có. Tôi đi một mình. Nhưng mà các cậu có thể kiểm tra. Có lẽ phục vụ viên sẽ nhớ ra tôi. Việc này anh yên tâm. Chúng tôi sẽ đi kiểm tra. Quán ba tên gì? Từ Thiên Thành hỏi. Cực Giả. Lưu Tường Lâm trả lời. Chấm. Lần cuối cùng anh và Vu Mai liên lạc là khi nào? Nói thật, sau khi tôi và Vu Mai ly hôn thì rất ít liên lạc. Lần cuối cùng liên lạc hẳn là... Lưu Tường Lâm lấy di động ra. Kéo xem chốc lát. Là thứ ba, cô ấy gọi cho tôi. Cũng không có chuyện gì lớn. Chỉ hỏi một ít về tình hình nghỉ hè học thêm của con gái. Bên cạnh Vu Mai có ai có khúc mắc tương đối sâu với cô ta không? Lưu Tường Lâm lắc đầu. Không biết, tôi không biết nhiều về bạn bè và những người ở chỗ làm cô ấy lắm. Cho nên thật sự không thể giúp gì cho các cậu. Vậy được rồi, hôm nay đến đây thôi. Nếu còn nhớ ra đầu mối gì anh có thể gọi điện thoại cho chúng tôi. Từ Thiên Thành đứng dậy bắt tay Lưu Tường Lâm. Phương Vũ cũng khép quyển sổ lại. Từ trong ba lô lấy ra tờ danh thiếp đưa tới tay Lưu Tường Lâm. Từ Thiên Thành và Phương Vũ ra khỏi bệnh viện. Đến bãi đỗ xe lấy xe. Phương Vũ nói. Sao em cảm thấy thằng cha này đang ra vẻ bình tĩnh? Từ Thiên Thành gật đầu. Anh cũng có loại cảm giác này. Hơn nữa hắn có chút mâu thuẫn với chúng ta. Đúng. Hơn nữa hắn bảo có chứng cứ vắng mặt. Nói cũng như không. Căn bản không có cách nào khác kiểm tra. Không có cách nào khác cha cũng phải cha. Đi thôi. Đến quán ba đó xem. Biết đâu đêm đó thật có người thấy hắn. Từ Thiên Thành nói xong liền tiến vào xe. Phương Vũ cũng lên xe theo. Khởi động xe. Quán ba Cực Dạ nằm gần đường Trung Sơn. Cách bệnh viện Ung Bướu không xa. Quẹo qua hai giao lộ, khoảng 10 phút đã tới. Nhưng mà, lúc này cửa quán bar đóng chặt. Trên bảng hiệu thời gian bên cạnh viết 4 giờ chiều mới bắt đầu buôn bán. Phương Vũ gõ vài cái lên cửa, dán lỗ tai lên mặt cửa, nghe được bên trong có động tĩnh. Một lát sau, cửa mở, một người đàn ông tóc chảy ngược mặc áo sơ mi hoa ló đầu ra. Gõ cái gì mà gõ? Bây giờ không buôn bán. Gã đàn ông tóc chảy ngược giọng điệu ngang ngược. Nói xong rồi muốn đóng cửa. Phương Vũ đưa một tay đỡ cửa. Tay kia lấy ra chứng minh cảnh sát giơ trước tóc chảy ngược. Tóc chảy ngược lập tức đổi sang khuôn mặt cười. Ôi chao, là chính phủ đại ca à. Xin lỗi mạo phạm hai vị. Mời vào, mau mời vào. Hai người được tóc chảy ngược nhiệt tình cho vào trong nhà. Từ Thiên Thành vừa đánh giá khắp nơi vừa hỏi. Anh là ông chủ nơi này? Không phải. Đây là của một anh bạn tôi mở. Cậu ta làm ăn khá bận rộn không đến được. Nhờ tôi giúp trông coi. Tóc chảy ngược xoay tay cong lưng. Dáng vẻ tất cung tất kính. Không biết hai vị tìm tôi có chuyện gì? Sao? Nghe câu nói đầu này. Từng đợi. Bên trong. Từ Thiên Thành vỗ vai tóc chảy ngược nói. Hắc hắc, đợi hơn 3 năm rồi. Cho nên nhìn thấy hai vị đại ca liền thấy đặc biệt thân thiết. Hai vị muốn uống gì cứ gọi. Tôi mời. Từ Thiên Thành khoát tay. Không cần, chúng tôi muốn tìm hiểu chút tình huống. Phương Vũ từ trong điện thoại di động lấy ra ảnh của Lưu Tường Lâm đưa cho tóc chảy ngược. Biết người này không?